Chương 28, Địa liệt tinh hoạt thiểm bà Vương Định Lục. Nói đúng chính là một tú vu lâm, phong tất tồi chi, tích tụ ra với bờ, lưu tất thoan chi, đi cao hơn người, chúng tất không phải. Anh Vũ Vương tuy là tiềm lực mạnh mẽ đại, thế nhưng danh tiếng quá tinh thần, căn bản không có hy vọng cuối cùng vấn đỉnh nương sơn. Đúng à, nếu không phải là thiên khôi tinh đột nhiên xuất hiện, sở hữu tụ nghĩa cái thiên phú này, đem chọn cái lương sơn đại lục ánh mắt của người đều hấp dẫn tới, chỉ sợ sớm đã có người bắt đầu đối phó anh Vũ Vương. Lúc viện không phục, đang phải phản bác, viện nhi. Nô Tâm Giải lắc đầu. Lúc viện hừ một tiếng, ngồi xuống. Lúc này một cái lười biếng thanh âm đột nhiên chen lời, ta xem cái này anh Vũ Vương nói không chừng là có thể thủ thắng. Nói chuyện là một cái thước tha thiếu nữ, xuyên cây đay váy ngắn, giày bó, nhất kiện áo choàng mặc áo. Mái tóc màu xanh lục, một tay cầm côn, một tay cầm rượu, bắp đùi da thịt tuyết trắng trắng mịn, chọc người thèm nhỏ dãi. Bởi đấu tinh bắt đầu giai đoạn, thiếu nữ quả thực liền trở thành nhân vật nguy hiểm nhất, chợt nhìn người khác còn tưởng rằng nàng là tinh tựa nở dê đây, nhưng xem nàng tu vi cũng là tinh vân trung kỳ. Ngươi vì sao nói như vậy? Rượu thịt hòa thượng hỏi. Nữ hải kiều nói rằng, ngươi thực ngốc ca, anh Vũ Vương tuy là danh tiếng quá mức vang, uy chấn lương sơn đại lục, thế nhưng cơ hội xuất thủ hầu như lác đác không có mấy, ai cũng không biết anh Vũ Vương thực lực chân thật. Mỗi bên đại tông phái tuy là đố kỵ, thế nhưng không có chứng cứ phía dưới, sao dám di chuyển anh Vũ Vương? Phải biết rằng anh Vũ Vương có thể không phải là cái gì tán tu, mà là Đại Lương Vương Triều Đại Hoàng Tử Điện Hạ. Lấy Đại Lương Vương Triều hiện tại đang khuyết trương thế lực, chỉ cần không làm cho mỗi bên đại thế lực liên hợp thảo phạt, liền tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Danh tiếng quá tinh thần là không thành tài được. Diệu thịt hòa thượng hừ một tiếng. Các ngươi càng là nhỏ như vậy nhìn hắn, nhân gia càng là đối với hắn tràn ngập lòng tin đây. Đáng tiếc đấu tinh không thể dưới đổ, bằng không nhân gia thật đúng là đánh cuộc một cái. Thiếu nữ kiểu tích tích lời, bởi vì một tia cảm giác say gương mặt hơn hồng. Đều là khả ái. Mọi người sững sờ, bị thiếu nữ tranh luận á khẩu không trả lời được. Diệu thịt hòa thượng cười hắc hắc, nhãn chợt hiện một đạo tinh quang, nói, bản đại sư xem ngươi chính là trong truyền thuyết tinh tựa nở dê chứ tóc xanh thiếu nữ tu trưởng đùi lẹ bác, cái kia một kia như ẩn như hiện người xem huyết mạch phun trương. Chỉ thấy nữ hài trước mắt, câu hồn cười. Nhân ra chính là tinh tựa nở dê à, ngươi có bản lĩnh chinh phục nhân ra sao? Bầu không khí một cái liền trầm xuống. Diệu thịt hòa thượng bá từ chỗ ngồi đứng lên, cặp kia mắt to như chuông đồng trừng mắt thiếu nữ, lô mũi hơi thở, không chỉ có là hắn, hơn 10 tinh giả cũng đứng dậy, hầu kết bắt đầu khởi động, kiềm chế kích động. Cái này không lớn quán trà, vô luận nam nữ già trẻ tinh giả liền giống như là con sói đói. Tinh tựa NG, loại này truyền thuyết liền coi như bọn họ không có tư cách ký nghe nói giết tinh tựa NG cũng có thể đại bổ, thậm chí có thể vào nữ lương sơn. Lục thiếu nữ tu thối nhộn nhạo, một tay uống rượu một tay cầm côn, thần thái tàn mạn, làm như một chút cũng không quan tâm. Hải, có người nguyện ý vì nhân gia thịnh một bầu rượu sao? Thiếu nữ dơ dơ lên trống không bầu rượu, đối với mọi người tại đây mặt mang say cười. Rượu thịt hòa thượng đột nhiên cười ha ha, hết sức căng thẳng không khí khẩn trương theo cái này hào phóng cười liền biến mất nhị tìm không thấy. Rượu thịt hòa thượng cũng không ngu ngốc, xem thiếu nữ trước mắt thần tình tự nhiên. Thông thả nam sơn tư thế, thì biết rõ nàng nhất định giấu giếm nào đó tự tin thủ đoạn, có lẽ có cái gì chỗ dựa vững chắc. Diệu thịt hòa thượng nhìn thiếu nữ bàn kia, ôn quyền nói, cái này vi thí chủ thực sự là hội nói đùa, tinh tựa nở dê như thế nào lại chính mình thừa nhận, nếu quả như thật là thừa nhận, chúng ta đây cũng là vạn phần không chọc nổi. Còn lại tu sĩ liền vội vàng gật đầu xưng phải, các ngồi xuống chuyện gì đều không có xảy ra. Bần đạo bình này hồng thiêu đao tử, thí chủ có muốn hay không nếm thử? Rượu thịt hòa thượng hỏi. Được. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười. Rượu thịt hòa thượng đem rượu ngã vào trong bầu rượu, đưa cho nữ hải. Cảm tạ. Nữ hải tiếp nhận bầu rượu, có chút mắt say lờ đờ mông lung nói một tiếng cảm ơn. Cô bé này thật là to gan a. Các ngươi nói nàng có phải hay không chúng ta muốn tìm địa liệt tinh hoạt thiểm bà Vương Định Lục? Quan Anh thấp nói rằng. Không tin tưởng. Tâm giải hiện tại không thể tùy tiện dùng mưu định phía sau di chuyển phá thân phận, nếu không, dễ dàng đánh rắn động cỏ. Nô tâm giải cao mày nói. Xem nàng một tay cầm côn, như thế rượu mừng không sẽ là võ tổng chứ? Tống giả âm thầm hoài nghi nói. Không phải, nàng không phải. Tư Ú Lâm Anh Mi quả quyết nói. Ngươi biết võ tổng? Tống giả khiếp sợ nhìn Lâm Anh Mi, theo mặc dù chợt nói, già nhi đều quên, ngươi là thiên hùng tình báo tử đầu Lâm Sung. Cựu đại đấu tinh trung võ thả lỏng cùng Lâm Sung quan hệ là tốt nhất, ngươi biết cũng không có gì kỳ quái. Bản tiểu thư cảm thấy nàng nhất định là tỷ muội chúng ta một trong. Cũng không biết là ai đáng tiếc người tốt hiện tại lẻn vào đại lương chỗ long mạch bế quan tu luyện, nếu như hắn ở chỗ này, nhất định có thể liếc mắt xem thấu cô bé này thân phận chân thật. Thì ái một bộ đáng tiếc dáng vẻ. Chúng nữ gật đầu, không nói gì thêm. Mọi người chung quanh lại tiếp tục khôi phục đến rồi thường ngày dáng vẻ, chỉ là ánh mắt không ngừng du tẩu ở lục thiếu nữ Anna trên thân thể mềm mại, dưới váy đùi đẹp trắng mịn, nhìn người dục dịch. Lại một lát sau, lại có mấy tốp người lần lượt chạy tới hét dài phong sơn, chân núi một cái thì có 500-600 chi chúng, một người trong đó ngồi một đoàn thanh vân tông phái vô cùng chói mắt, bọn họ xuyên lục sắc pháp bảo, cầm phi kiếm, đầu đội chuỗi ngọc, làm người này sau khi xuất hiện, vốn đang coi là buông lỏng trăm tên tu sĩ từng cái trở nên khẩn trương bất an, trong không khí có chút sao động. Tàng lớn thanh vân lạc mà dĩ nhiên cũng làm xuất hiện hơn 50 danh tinh giả, hết thể tu sĩ trên mặt lập tức có chút khó coi. Lại là một đám người không biết tự lượng sức mình. Cầm đầu là một gã râu dài quá gối lao giả, mang xanh kim quan, nhãn thần sắc bén, chứng kiến 500-600 danh tinh giả không khỏi có chút khó coi. Nô tâm giải thấy hắn tu vi có trong tinh hà kỳ, ở nơi này hét giải phong sơn tu vi cao nhất, thảo nào như vậy ngạo mạn. Các ngươi tán tinh giả, không biết chạy đi đâu tới tiểu tông phái, tốt nhất thức thời một chút ly khai, cướp sinh nhật cương loại này sự tình, đao kiếm vô nhãn, miễn cho bị thương các vị đạo hữu. Ở bên người lão giả một gã thúy váy nữ tu nghiêm ngặt nói rằng, đến lúc đó cũng khó mà nói. Chúng thanh y dì tu sĩ pháp lực phóng ra ngoài, hét dài phong sơn không khí ngưng kết. Một ít cấp thấp tu vi tu sĩ nhìn thoáng qua xoay người rời đi, phần lớn tinh giả vẫn là lưu ngay tại chỗ, bất thiện nhìn đám này thanh y dì tu sĩ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.